Ly hôn thần Vũ Quang, chương 49-2, góc truyện audio.com. Quý Văn Nghiêu nhìn bộ dáng xinh đẹp quyến rũ của Lâm An Nhàn Hại hào hứng bừng bừng, vật nam tính đã cứng rắn thô to như sắt lập tức căng cứng to hơn nữa, cầm lấy bắp chân của Lâm An Nhàn bắt đầu đâm vào rút ra. Qua một lúc sau, Lâm An Nhàn gần như không còn chút sức lực nào nữa bắt đầu khóc nức nở. Quý Văn Nghiêu điên cuồng chạy nước rút đến khi nhận thấy bên trong hoa huy. Tê của Lâm An Nhàn không ngừng xoắn mút lấy vật nam tính của anh mới nghiến răng lẩm bẩm. Thật sự muốn làm em chết luôn cho rồi. Cách chương.